Chương 5. Thời thiền buổi tối. Sư muốn hỏi về việc thực hành của quý Phật tử. Tất cả quý vị đều đang hành thiền tại đây. Nhưng quý vị có chắc chắn về việc thực hành chưa? Hãy tự hỏi chính mình, quý vị có tự tin về việc thực hành chưa? Ngày nay, có đủ mọi kiểu thiền sư quanh chúng ta, cả thiền sư tu sĩ và cư sĩ. Và sư e rằng, việc này sẽ tạo cho quý vị sự hoài nghi và không chắc chắn về những gì quý vị đang hành tập. Đây là lý do tại sao sư đặt vấn đề với quý vị. Trong việc thực hành theo Phật giáo, thật sự không có điều gì vĩ đại hơn hoặc cao tột hơn so với những lời dạy của Đức Phật mà quý vị đang thực hành theo ở đây. Nếu quý vị có một sự hiểu biết rõ ràng về chúng, sự hiểu biết này sẽ làm sinh khởi một sự bình an tuyệt đối và không lay chuyển trong tâm của quý vị. Thực hành thiền an chỉ hoặc thực hành samadhi được biết là để làm cho tâm an. Tâm là cái luôn thay đổi và không đáng tin cậy một chút nào hết. Quan sát từ việc thực hành của quý vị từ trước cho đến nay, quý vị có nhận ra điều này không? Một số ngày quý vị ngồi thiền và tâm yên ngay lập tức. Một số ngày khác, quý vị ngồi và cố làm gì đi nữa thì vẫn không có sự an bình. Tâm không ngừng vùng vẫy để phóng đi, cho đến khi rốt cuộc thì nó cũng phóng đi. Một số ngày, việc hành thiền thật dễ dàng. Một số ngày, nó thật khủng khiếp. Đây là cách tâm phơi bày ra các trạng thái khác nhau để quý vị có thể thấy được nó. Quý vị phải hiểu rằng, tám chi của thánh đạo Ariya Manga đều cùng hợp nhất trong giới, sila, định, samadhi và tuệ, panya. Chúng không hợp nhất với nhau ở bất cứ nơi nào khác. Điều này có nghĩa là khi quý vị kết hợp các yếu tố trong việc thực hành của quý vị lại với nhau, bắt buộc phải có giới, sila, phải có định, samadhi và phải có tuệ, panya cùng hiện diện trong tâm. Có nghĩa rằng quý vị đang tạo nhân cho con đường sinh khởi một cách thật trực tiếp trong việc thực hành ngay trong khoảnh khắc hiện tại này. Trong thiền tọa, quý vị được dạy nhắm mắt lại để không dùng thời gian nhìn ngó những thứ khác. Đây là bởi Đức Phật dạy rằng, quý vị chỉ nên biết tâm của chính mình, hãy quan sát tâm. Nếu quý vị nhắm mắt lại, sự chú ý của quý vị tự nhiên sẽ quay vào bên trong, hướng về tâm, và đây là khởi nguồn cho nhiều loại tri kiến khác nhau. Đây là một cách để rèn luyện tâm nhằm làm cho định sinh khởi. Một khi đã ngồi với đôi mắt khép lại, hãy thiết lập sự tỉnh giác trên hơi thở. Coi sự tỉnh giác trên hơi thở quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Điều này có nghĩa là quý vị sử dụng sự tỉnh giác để theo dõi hơi thở và bằng cách tiếp tục theo dõi nó, quý vị sẽ biết đâu là vị trí của cái điểm nhỏ xíu của sati, chánh niệm, cái điểm nhỏ xíu của cái biết và cái điểm nhỏ xíu của sự tỉnh giác của tâm. Bất cứ khi nào các yếu tố này của con đường đang làm việc cùng nhau, quý vị có thể nhìn và thấy hơi thở, cảm xúc, tâm của quý vị và các đối tượng của tâm, aramana của quý vị, như chúng thật là trong khoảnh khắc hiện tại. Cuối cùng, quý vị sẽ biết được nơi đó là nơi của cả hai cái điểm nhỏ xíu, điểm của định an chỉ và điểm hợp nhất các yếu tố của con đường. Khi tu tập định, samadhi, hãy gắn chặt sự chú ý vào hơi thở và tưởng tượng rằng quý vị đang ngồi một mình, hoàn toàn không có ai bên cạnh và không có gì khác xung quanh để làm cho quý vị phân tâm. Hãy làm cho nhận thức này ngày càng lớn mạnh trong tâm, duy trì nó cho đến khi tâm hoàn toàn buông bỏ thế giới bên ngoài và tất cả những gì còn lại đơn thuần chỉ là cái biết hơi thở đang đi vào và đi ra. Tâm phải đặt cái thế giới bên ngoài sang một bên. Đừng để cho mình bắt đầu suy nghĩ về người này đang ngồi ở đây hoặc người nọ đang ngồi ở kia. Đừng chừa chỗ trống cho bất cứ suy nghĩ nào kích hoạt sự bối rối trong tâm hoặc làm cho tâm bị kích động. Tốt hơn hết là quẳng chúng ra ngoài và không quan tâm đến chúng. Không có ai khác ở đây, chỉ mỗi một mình quý vị đang ngồi mà thôi. Hãy làm cho nhận thức này mạnh lên, cho đến khi tất cả những ký ức, nhận thức và suy nghĩ về người này, vật nọ lắng xuống, và quý vị sẽ không còn hoài nghi hoặc suy nghĩ mông lung về người khác hoặc sự vật khác xung quanh quý vị. Và rồi quý vị có thể gắn chặt sự chú ý của quý vị chỉ trên hơi thở vào và hơi thở ra mà thôi. Hãy thở bình thường. Hãy để hơi thở vào và hơi thở ra nối tiếp nhau một cách tự nhiên. Không ép chúng phải dài hơn hoặc ngắn hơn, mạnh hơn hoặc yếu hơn hơi thở bình thường. Hãy để cho hơi thở tiếp tục ở trong trạng thái bình thường và quân bình, rồi sau đó ngồi và quan sát nó đi vào và ra khỏi cơ thể. Một khi tâm đã buông bỏ những đối tượng bên ngoài của nó, điều này có nghĩa là quý vị sẽ không còn cảm thấy bị quấy rầy bởi những âm thanh của xe cộ hay các tiếng động khác. Quý vị sẽ không còn cảm thấy khó chịu với bất cứ điều gì bên ngoài, cho dù đó là hình tướng, âm thanh hoặc bất cứ thứ gì. Chúng sẽ không còn là một sự quấy rầy do tâm không còn chú ý đến chúng, tâm chỉ tập trung vào hơi thở. Nếu tâm bị kích động bởi những sự việc khác nhau và quý vị không thể tập trung, hãy thử thở vào thật sâu cho đến khi phổi đầy, và sau đó thở ra cho đến khi không còn không khí bên trong. Hãy làm như vậy một vài lần, sau đó thiết lập lại sự tỉnh giác và tiếp tục phát triển sự tập trung. Khi chánh niệm đã được tái lập lại, chỉ cần một chút thời gian là tâm sẽ lắng dịu. Sau đó nó lại thay đổi, bị kích động trở lại, và đó là chuyện bình thường. Khi điều này xảy ra, hãy làm cho tâm vững chắc bằng cách hít vào một hơi thật sâu, và sau đó thở mạnh ra để tống hết không khí từ buồng phổi ra ngoài. Hãy hít vào cho không khí đầy phổi, giữ lại không khí trong buồng phổi một lát, và rồi thiết lập lại chánh niệm trên sự thở. Hãy gắn chặt chánh niệm trên hơi thở vào và hơi thở ra, và cứ tiếp tục duy trì sự tỉnh giác của mình theo cách như vậy. Việc thực hành có xu hướng đi theo chiều hướng này, và quý vị phải ngồi thiền nhiều và cố gắng rất nhiều trước khi quý vị trở nên thuần thục. Một khi quý vị thuần thục, tâm sẽ buông bỏ thế giới bên ngoài và không còn bị vọng động. Các đối tượng của tâm đến từ bên ngoài sẽ không thể xâm nhập vào bên trong và làm cho tâm bị xáo động. Một khi chúng không thể xâm nhập vào bên trong, quý vị sẽ thấy được tâm. Quý vị sẽ thấy tâm như là một đối tượng của sự tỉnh giác, hơi thở là một đối tượng khác của sự tỉnh giác, và các đối tượng của tâm lại là một đối tượng khác của sự tỉnh giác. Tất cả chúng sẽ có mặt trong khu vực của sự tỉnh giác, chính là điểm tập trung tại chóp mũi của quý vị. Một khi chánh niệm sati được thiết lập vững chắc trên hơi thở vào và hơi thở ra, quý vị có thể tiếp tục thực hành với sự thoải mái. Khi tâm trở nên định tĩnh, hơi thở ban đầu thô, theo đó trở nên nhẹ hơn và vi tế hơn. Đối tượng của tâm, đề mục thiền, tự nó cũng trở nên mỗi lúc mỗi vi tế hơn. Thân cảm thấy nhẹ hơn, và tâm tự thân nó dần dần cũng cảm thấy nhẹ hơn và lắng dịu. Tâm buông bỏ các đối tượng bên ngoài và tiếp tục quan sát bên trong. Bắt đầu từ đây trở về sau, sự tỉnh giác của quý vị sẽ quay lưng lại với thế giới bên ngoài và hướng thẳng vào bên trong để tập trung vào tâm. Một khi tâm đã gom lại và trở nên tập trung, hãy duy trì sự tỉnh giác tại cái điểm nơi mà tâm tập trung vào đó. Khi quý vị thở, quý vị sẽ thấy hơi thở rõ ràng khi nó đi vào, đi ra. Chánh niệm, sati sẽ sắc bén. Rồi sự tỉnh giác về các đối tượng và các sinh hoạt của tâm sẽ rõ ràng hơn. Tại điểm đó, quý vị sẽ thấy các đặc điểm của giới, sila, định, samadhi và tuệ, panya, và cách thức mà chúng hợp nhất với nhau. Đây được gọi là sự hợp nhất các yếu tố của con đường. Một khi sự hợp nhất này xảy ra, tâm của quý vị sẽ không còn bị kích động và bối rối dưới bất kỳ hình thức nào. Đây được gọi là trạng thái nhất tâm và cũng được biết như là định, samadhi. Khi quý vị tập trung sự chú ý duy nhất vào một chỗ, trong trường hợp này là hơi thở, tâm của quý vị sẽ trong sáng và sự tỉnh giác do sự có mặt liên tục, không gián đoạn của chánh niệm, sati. Khi quý vị tiếp tục thấy hơi thở một cách rõ ràng, chánh niệm sẽ trở nên mạnh mẽ và tâm sẽ trở nên nhạy cảm hơn theo nhiều cách khác nhau. Quý vị sẽ thấy tâm ở ngay tại điểm chính giữa đó, hơi thở, trụ vào một điểm với sự tỉnh giác được tập trung và quay vào bên trong, chứ không hướng ra thế giới bên ngoài. Thế gian bên ngoài dần dần biến mất khỏi nhận thức của quý vị, và tâm sẽ không phóng đi để thực hiện bất kỳ công việc nào ở bên ngoài. Điều này như thể như quý vị đi vào bên trong nhà của mình, nơi tất cả các căn, giác quan của quý vị bắt đầu làm việc với nhau để gom lại thành một đơn vị cô động. Tâm của quý vị thoải mái và không còn bị các đối tượng bên ngoài chi phối. Sự tỉnh giác vẫn duy trì sự có mặt của nó với hơi thở, và theo thời gian nó sẽ càng thâm nhập sâu hơn vào bên trong, càng lúc càng trở nên vi tế hơn. Cuối cùng, sự tỉnh giác về hơi thở trở nên quá vi tế, đến nỗi cảm giác hơi thở dường như biến mất. Quý vị có thể nói rằng sự tỉnh giác về cảm giác hơi thở đã biến mất, hoặc bản thân hơi thở đã biến mất, và rồi xuất hiện một loại tỉnh giác mới, biết rằng hơi thở đã biến mất. Nói một cách khác, sự tỉnh giác về hơi thở đã trở nên quá vi tế đến nỗi khó xác định rõ được nó. Như vậy, có thể dường như quý vị cứ đang ngồi đó và không có hơi thở. Thực sự hơi thở vẫn còn đó, nhưng nó đã trở nên quá vi tế đến nỗi dường như nó đã biến mất. Tại sao? Bởi vì tâm đang ở trong trạng thái vi tế nhất của nó, với một cái biết đặc biệt. Tất cả những gì còn lại chỉ là cái biết. Mặc dù hơi thở đã biến mất, nhưng tâm vẫn tập trung với sự hiểu biết rằng hơi thở không có ở đó. Nếu quý vị tiếp tục thực hành, quý vị nên lấy gì để làm đối tượng cho việc hành thiền của quý vị? Hãy lấy chính cái biết này để làm đề mục. Nói một cách khác là lấy cái biết rằng không có hơi thở để làm đối tượng và duy trì cái biết này. Quý vị có thể nói rằng một loại tri kiến đặc biệt đã được thiết lập trong tâm. Tại thời điểm này, một số người có thể khởi lên các sự hoài nghi, bởi vì chính ngay ở nơi đây, nimitta có thể xuất hiện. Nimitta, dấu hiệu, hình ảnh, ảo cảnh trong tâm có thể sinh khởi trong khi hành thiền. Tâm ảnh hay tợ tướng. Nimitta có nhiều loại, bao gồm cả hình tướng và âm thanh. Chính tại đây mà đủ mọi điều bất ngờ có thể xuất hiện trong quá trình thực hành. Nếu nimitta thực sự sinh khởi, một số người có nimitta, một số thì không. Quý vị phải hiểu chúng theo đúng với sự thật. Đừng hoài nghi hoặc để cho bản thân mình bị động. Nimitta là dấu hiệu, hình ảnh, ảo cảnh trong tâm có thể sinh khởi trong khi hành thiền, tâm ảnh hay tợ tướng. Ở giai đoạn này, quý vị phải làm cho định tâm của mình không lay chuyển và phải đặc biệt giữ chánh niệm. Một số người hoảng hốt khi họ nhận thấy rằng hơi thở đã biến mất, bởi vì họ đã quen với tiến trình hô hấp. Khi hơi thở dường như đã biến mất, quý vị có thể hoảng hốt hoặc sợ rằng quý vị sẽ chết. Ở đây, quý vị phải xác lập sự hiểu biết rằng nó chỉ là bản chất của sự thực hành. Thực hành tiến bộ là như vậy đấy. Giờ đây, quý vị sẽ lấy gì làm đề mục thiền để quan sát? Hãy quan sát cảm giác không có hơi thở này và duy trì nó làm đối tượng của sự tỉnh giác khi quý vị tiếp tục hành thiền. Đức Phật mô tả, đây là dạng thiền vững chắc nhất, không lay chuyển. Chỉ có một đối tượng vững chắc và kiên cố trong tâm. Khi việc hành thiền của quý vị đạt tới điểm này, sẽ có nhiều thay đổi, biến đổi khác thường và vi tế diễn ra trong tâm mà quý vị có thể nhận biết được. Thân sẽ có cảm giác thật nhẹ hoặc thậm chí có thể biến mất hoàn toàn. Quý vị có thể cảm thấy như quý vị đang trôi bềnh bồng trên không trung và dường như hoàn toàn không còn trọng lượng. Giống như quý vị đang ở giữa không gian và bất cứ nơi nào quý vị hướng các giác quan của quý vị đến thì dường như chúng chẳng ghi nhận được gì. Mặc dù quý vị biết thân vẫn còn ngồi đó, nhưng quý vị lại kinh nghiệm một sự hoàn toàn rỗng không. Cảm giác rỗng không này có thể khá lạ lẫm. Khi quý vị tiếp tục thực hành, hãy hiểu rằng không có gì phải lo lắng cả. Hãy xây dựng một cảm giác thoải mái và không lo lắng, an ổn trong tâm. Khi tâm định và rút vào nhất điểm, thì không có bất kỳ một đối tượng nào của tâm có thể xâm nhập vào hoặc làm phiền nó. Quý vị có thể ngồi như thế này bao lâu tùy ý. Quý vị có thể duy trì sự tập trung mà không hề có bất kỳ cảm giác đau hoặc khó chịu nào cả. Tu tập định an chỉ, samadhi đến trình độ này, quý vị sẽ có thể nhập hoặc xuất ra khỏi định tùy ý. Khi quý vị xuất định, quý vị làm điều ấy một cách dễ dàng và thoải mái. Quý vị xuất định một cách thoải mái, chứ không phải bởi vì quý vị cảm thấy lười biếng, mất năng lượng hoặc là mệt mỏi. Quý vị xuất định vì đó là thời điểm thích hợp để quý vị xuất ra khỏi định, và quý vị xuất ra khỏi định theo ý muốn của quý vị. Đây là định an chỉ, samadhi. Quý vị thoải mái và thư giãn. Quý vị nhập và xuất định mà không có bất kỳ vấn đề gì. Tâm của quý vị thư thái. Nếu quý vị thật sự đạt được định như thế này, có nghĩa là ngồi thiền và nhập định chỉ 30 phút hoặc 1 giờ thôi cũng sẽ giúp cho quý vị giữ được sự tươi mát và an bình trong nhiều ngày sau đó. Trải nghiệm những kết quả của định an chỉ như thế này trong vài ngày sẽ có một tác dụng thanh lọc tâm. Bất cứ điều gì quý vị trải nghiệm, nó sẽ trở thành đối tượng cho việc quán chiếu. Đây là nơi sự thực hành thực sự bắt đầu. Nó chính là hoa trái sinh khởi khi samadhi chín mùi. Samadhi thực hiện chức năng là làm cho tâm lắng dịu. Samadhi thực hiện một chức năng, giới thực hiện một chức năng và tuệ thực hiện một chức năng khác. Những đặc điểm này mà quý vị tập trung sự chú ý trên đó và làm cho chúng mạnh lên qua việc thực hành sẽ liên kết lại với nhau và tạo thành một vòng tròn. Đây là cách mà chúng thể hiện trong tâm. Giới, định và tuệ sinh khởi và chín mùi tại cùng một vị trí. Một khi tâm định tĩnh, nó sẽ dần dần trở nên tự chế và điềm tĩnh hơn do sự có mặt của tuệ và sức mạnh của định. Khi tâm trở nên điềm tĩnh và vi tế hơn, việc này giúp cho nguồn năng lượng thanh lọc giới, sila sinh khởi. Việc thanh lọc sila tốt hơn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển định tâm, samadhi vững chắc và thanh tịnh hơn. Samadhi vững chắc và thanh tịnh hơn, đến lượt nó lại tạo điều kiện cho sự chín mùi của tuệ sinh khởi. Chúng hỗ trợ lẫn nhau theo cách như vậy. Mỗi mặt thực hành đóng vai trò là một yếu tố hỗ trợ cho các mặt thực hành còn lại. Cuối cùng thì chúng ta không còn nói về sự khác biệt giữa giới, định và tuệ nữa. Khi ba yếu tố này tiếp tục hoàn thiện cùng nhau, chúng tạo thành một vòng tròn hoàn chỉnh, cuối cùng đưa đến sự sinh khởi của con đường Magga. Magga là sự tổng hợp ba chức năng của sự thực hành này. Chúng làm việc một cách trôi chảy và nhất quán với nhau. Khi quý vị thực hành, quý vị phải bảo toàn cái năng lượng này. Đó chính là cái năng lượng sẽ làm sinh khởi tuệ quán, Vipassana, hoặc trí tuệ, Panya. Sau khi đã đạt đến giai đoạn này, đây là giai đoạn mà trí tuệ đã thực hiện chức năng của nó trong tâm một cách độc lập. Việc tâm an hay không an không hề ảnh hưởng đến nó. Trí tuệ, Panya sẽ cung cấp một năng lượng nhất quán và độc lập trong quá trình thực hành. Quý vị sẽ thấy rằng Khi nào tâm không an, quý vị không nên dính mắc với nó. Và thậm chí ngay cả khi nó an, quý vị cũng đừng nên dính mắc. Khi đã buông bỏ gánh nặng của những lo lắng như vậy, tâm theo đó sẽ cảm thấy nhẹ hơn nhiều. Cho dù quý vị gặp các đối tượng của tâm dễ chịu hay khó chịu, quý vị vẫn thư thái, tâm sẽ luôn an bình theo cách này. Một điều quan trọng khác cần phải biết là khi quý vị ngưng sự thực hành chính thức theo thời khóa, nếu trí tuệ không làm việc trong tâm của quý vị, thì quý vị sẽ gác việc thực hành qua một bên, không còn quán chiếu, tu tập để phát triển sự tỉnh giác, hoặc không suy nghĩ gì về các công việc vẫn còn cần phải thực hiện. Trong thực tế, khi xuất ra khỏi định, quý vị phải biết rõ trong tâm rằng quý vị đã xuất ra khỏi định. Khi quý vị đã xuất định, hãy tiếp tục sinh hoạt một cách bình thường. Tuy nhiên, lúc nào cũng phải duy trì chánh niệm và tỉnh giác. Không phải quý vị chỉ tu tập trong khi đang ngồi thiền thôi đâu. Samadhi có nghĩa là tâm vững chắc và kiên định. Khi quý vị sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày, hãy giữ cho tâm của quý vị vững chắc trên đề mục và lúc nào cũng duy trì cái cảm giác tâm vững chắc này để làm đối tượng của tâm. Quý vị phải tu tập chánh niệm, sati và tỉnh giác, samprajna một cách liên tục, không gián đoạn. Sau khi đứng dậy từ thời thiền chính thức để đi làm việc, đi bộ, lái xe, bất cứ khi nào mắt của quý vị nhìn thấy cảnh vật hoặc tai của quý vị nghe thấy một âm thanh, phải duy trì sự tỉnh giác. Khi quý vị gặp các đối tượng của tâm mà chúng làm sinh khởi ý thích hoặc không thích, hãy cố gắng giữ sự tỉnh giác một cách liên tục về sự thật rằng các trạng thái tâm như vậy là vô thường và không chắc chắn. Cứ như vậy, tâm sẽ luôn định tĩnh và ở trong trạng thái quân bình. Chừng nào tâm còn định tĩnh, thì hãy sử dụng nó để quán chiếu các đối tượng của tâm. Quán chiếu toàn bộ hình tướng này hay thân? Quý vị có thể quán chiếu như vậy bất cứ lúc nào và ở trong bất cứ tư thế nào. Cho dẫu là lúc đang hành thiền theo thời khóa, thư giãn tại nhà, ở nơi làm việc, hoặc khi quý vị tự phát hiện thấy mình ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Hãy luôn thực hành thiền và quán chiếu trong mọi lúc. Ngay cả việc đi dạo và thấy lá khô trên mặt đất hoặc dưới gốc cây cũng có thể cho quý vị một cơ hội để quán chiếu về sự vô thường. Cả hai, chúng ta và những chiếc lá đều giống nhau. Khi chúng ta già nua, chúng ta khô quắt lại và chết. Mọi người đều như vậy cả. Việc này sẽ giúp nâng tâm lên trình độ minh sát, quán chiếu về sự thật của bản chất các sự vật và hiện tượng trong mọi lúc. Cho dù đi, đứng, ngồi hoặc nằm, luôn giữ chánh niệm, sati một cách đều đặn và liên tục. Đây là hành thiền một cách đúng đắn. Quý vị phải theo dõi tâm của mình chặt chẽ, lúc nào cũng phải kiểm tra, canh chừng nó. Thực hành chánh niệm vào lúc 7 giờ tối. Chúng ta đã ngồi và thực hành với nhau trong 1 giờ, và bây giờ chúng ta thay đổi oai nghi. Có thể tâm của quý vị đã hoàn toàn ngưng thực hành và không còn tiếp tục với việc quán chiếu. Thực hành như vậy là không đúng. Khi chúng ta ngưng hành thiền, tất cả những gì nên dừng lại là những thời tụng kinh hoặc ngồi thiền tập thể với nhau. Quý vị nên tiếp tục thực hành và giữ sự tỉnh giác một cách liên tục, không để cho nó bị gián đoạn. Sư thường dạy rằng, nếu quý vị không thực hành một cách liên tục, thì việc này cũng giống như dòng nước chảy nhỏ giọt. Nó giống như những giọt nước rời rạc. Nó giống như những giọt nước, bởi vì việc thực hành không liên tục, đứt đoạn. Chánh niệm, sati không được duy trì một cách liên tục, đều đặn. Điều quan trọng là tâm phải thực hành, chứ không phải là thứ gì khác. Thân không làm việc đó. Tâm làm công việc và tâm thực hành. Nếu quý vị hiểu rõ điều này, quý vị sẽ thấy rằng quý vị không nhất thiết phải thực hành thiền tọa theo thời khóa để cho tâm hiểu định an chỉ samadhi là gì. Tâm tâm là cái làm công việc thực hành. Quý vị phải tự mình kinh nghiệm và hiểu điều này cho chính mình, ngay trong tâm của quý vị. Một khi chính tự thân của quý vị thấy được điều này, quý vị sẽ tu tập sự tỉnh giác trong tâm mọi lúc và trong mọi tư thế. Nếu quý vị giữ chánh niệm, sati như một dòng chảy đều đặn và không gián đoạn, thì nó giống như các giọt nước đã nối kết với nhau để tạo thành một dòng chảy êm ả và liên tục. Chánh niệm, sati có mặt trong tâm từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, và do vậy, lúc nào cũng có sự tỉnh giác về các đối tượng của tâm. Nếu tâm được thu thúc kết hợp với chánh niệm liên tục, quý vị sẽ biết được các đối tượng của tâm mỗi khi tâm thiện hoặc tâm bất thiện sinh khởi. Quý vị sẽ biết cái tâm định tĩnh, cái tâm bối rối và tức giận. Cho dẫu quý vị đang đi đâu, quý vị cũng phải thực hành như vậy. Nếu quý vị rèn luyện tâm theo cách này, thì thiền tập của quý vị sẽ chín mùi một cách nhanh chóng và đi đến thành công. Xin đừng hiểu lầm. Ngày nay, việc mọi người tham gia các khóa thiền Vipassana trong 3 hoặc 7 ngày là chuyện rất phổ biến, nơi mà họ sẽ không nói chuyện hoặc không làm bất cứ điều gì ngoài việc hành thiền. Có lẽ quý vị đã tham gia một khóa tu tịnh khẩu trong 1 hoặc 2 tuần và sau đó quay trở lại cuộc sống bình thường hàng ngày của mình. Quý vị có thể rời khóa thiền và suy nghĩ rằng quý vị đã thực hành Vipassana, và bởi vì quý vị cảm thấy rằng quý vị biết Vipassana là gì, nên sau đó quý vị tiếp tục tham dự tiệc tùng, đến các sàn nhảy và đắm mình trong các thú vui dục lạc khác nhau. Khi quý vị làm như vậy, điều gì sẽ xảy ra? Cuối cùng, sẽ không còn chút thành quả nào của việc thực hành Vipassana được giữ lại. Nếu quý vị đi và làm đủ mọi việc khiến cho tâm xáo trộn và bối rối, quý vị sẽ làm lãng phí tất cả mọi nỗ lực trước đây của mình. Rồi quý vị lại quay trở lại một lần nữa vào năm tới và tham gia một khóa thiền khác trong 7 ngày hoặc trong một vài tuần, và sau đó ra ngoài và lại tiếp tục tham dự tiệc tùng, đi đến các sàn nhảy. Đó không phải là cách thực hành đúng. Đó không phải là Patipada hay là con đường đưa đến sự tiến bộ. Patipada là con đường. Từ này thường dùng để ám chỉ con đường giữa, con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Quý vị cần phải nỗ lực để từ bỏ. Quý vị phải quán chiếu cho đến khi quý vị nhìn thấy những tác hại có thể đến từ các hành vi như vậy. Hãy thấy cái hại của việc uống rượu và đi ra phố chơi. Hãy quán chiếu và thấy cái tác hại vốn có trong tất cả những loại hành vi bất thiện khác nhau mà quý vị tìm sự thỏa mãn trong đó, cho đến khi nó trở nên hoàn toàn rõ ràng. Điều này sẽ tạo động lực cho quý vị để bước lùi trở lại và thay đổi lề thói của mình. Sau đó quý vị sẽ tìm thấy ít nhiều an bình thật sự. Để trải nghiệm sự an bình của tâm, quý vị phải thấy rõ những sự bất lợi và nguy hiểm trong các kiểu hành vi như vậy. Đây là thực hành đúng cách. Nếu quý vị tham gia khóa tu tịnh khẩu trong 7 ngày, nơi mà quý vị không nói chuyện và dính dáng đến bất cứ ai, và sau đó quay trở lại tiếp tục trò chuyện, tán gẫu và chơi bời thả cửa trong 7 tháng, làm sao quý vị có thể đạt được chút lợi ích thật sự hay lâu dài gì từ 7 ngày thực hành đó? Sư thường khuyến khích tất cả các cư sĩ ở đây, những người đang thực hành để tu tập phát triển sự tỉnh giác và trí tuệ, phải hiểu cho được điểm này. Hãy cố gắng thực hành một cách liên tục, hãy thấy sự bất lợi của việc thực hành không thành tâm và không liên tục, và hãy cố gắng duy trì một sự nỗ lực tận tâm tận lực và liên tục hơn trong việc thực hành. Chỉ chừng đó thôi. Rồi thì việc quý vị đặt dấu chấm hết cho các phiền não, kilesa, sẽ có thể trở thành một khả năng hiện thực. Nhưng cái kiểu không nói chuyện và không chơi đùa trong 7 ngày, rồi tiếp theo đó là 6 tháng hoàn toàn đắm chìm trong dục lạc, không có một chút chánh niệm hoặc tự chế, sẽ chỉ dẫn đến sự lãng phí bất cứ thành quả nào đạt được từ việc thực hành mà thôi, sẽ chẳng còn lại gì. Việc này cũng giống như quý vị làm việc một ngày kiếm được 20 bản Anh và rồi trong cùng một ngày đi ra ngoài chi ra 30 bản Anh để mua thức ăn và vật dụng. Quý vị có tiết kiệm được chút gì không? Hết sạch. Hành thiền cũng y như vậy thôi. Đây là một hình thức nhắc nhở tất cả quý vị. Vì vậy, sư mong quý vị thứ lỗi cho sư. Nói như vậy là điều cần thiết nhằm giúp quý vị thấy rõ hơn những mặt thực hành nào của mình còn sai sót và theo đó mà buông bỏ chúng. Quý vị có thể nói rằng cái lý do quý vị đến đây để thực hành là học cách để tránh phạm sai lầm trong tương lai. Điều gì xảy ra khi quý vị làm những điều sai trái? Làm những việc sai trái đưa quý vị đến tình trạng bị kích động và đau khổ khi trong tâm không có sự tốt lành. Nó không phải là con đường đưa đến sự bình an trong tâm. Vấn đề là như vậy đấy. Nếu quý vị thực hành trong một khóa tu, không nói chuyện trong 7 ngày, và rồi sống phóng túng xả láng trong một vài tháng, cho dẫu quý vị thực hành nghiêm túc đến cỡ nào trong 7 ngày đó, quý vị sẽ không nhận được chút giá trị lâu dài gì từ việc thực hành như vậy đâu. Thực hành theo cách đó thật sự chẳng đi đến đâu. Tại nhiều nơi dạy thiền, họ không thật sự hiểu thấu đáo vấn đề này hoặc đi quá xa. Thật sự thì quý vị phải sống điềm tĩnh và tự chế trong cuộc sống hàng ngày của mình, trước sau như một và luôn luôn là như vậy. Trong thiền tập, quý vị phải liên tục lưu ý đến sự thực hành. Nó giống như trồng một cái cây. Nếu quý vị trồng cây ở một nơi và sau 3 ngày nhổ nó lên và trồng lại ở một nơi khác, rồi 3 ngày sau đó lại nhổ nó lên và trồng nó vào một chỗ khác nữa, thì cái cây sẽ chết trước khi ra quả. Hành thiền cũng giống như vậy, sẽ không thành tựu. Đây là điều quý vị phải tự hiểu lấy, hãy quán chiếu nó. Khi quý vị về nhà, hãy tự mình làm thử. Lấy một cây con trồng vào một chỗ và cứ sau vài ngày nhổ nó lên và trồng sang một chỗ khác. Nó sẽ chết mà không bao giờ cho một quả nào. Việc này cũng giống như tham dự một khóa thiền trong 7 ngày, rồi 7 tháng tiếp theo đó không kiềm chế bản thân để cho tâm bị ô nhiễm. Và rồi sau đó lại quay trở lại để tham dự một khóa tu ngắn hạn khác, thực hành một cách nghiêm túc, không nói chuyện. Sau đó lại rời khóa tu và không kềm chế bản thân một lần nữa. Giống như cái cây, thiền tập như vậy cũng chết. Cái cây không phát triển, thiền tập cũng không phát triển. Sư nói rằng thực hành theo cách như vậy sẽ không đem lại kết quả gì nhiều đâu. Thật ra sư không thích nói những bài pháp như thế này. Đó là do sư cảm thấy có lỗi với quý vị vì sư đã nói một cách chỉ trích. Khi quý vị đang làm những điều sai trái, nhiệm vụ của sư là nói cho quý vị biết. Nhưng sư nói là vì tâm từ đối với quý vị. Một số người có thể cảm thấy khó chịu và nghĩ rằng sư chỉ la rầy. Thật ra sư không la rầy quý vị vì lợi ích của riêng mình. Sư chỉ giúp để chỉ ra cho quý vị thấy là quý vị đang sai ở đâu, để quý vị biết. Một số người có thể nghĩ rằng Loan Po, sư phụ chỉ la rầy chúng ta, nhưng không phải như vậy. Lâu lâu sư mới có thể đến đây một lần để nói pháp. Nếu sư nói các bài pháp như thế này hàng ngày, quý vị thật sự sẽ khó chịu. Nhưng sự thật là không phải quý vị khó chịu, mà chính là các phiền não đang khó chịu. Sư nói đến đây cũng là vừa đủ. Theo Evening Sitting